Ta là một thanh ma kiếm. Chương 21, hắn ta điên rồi sao? Góc truyện audio.com. Editor, Vân Khinh Vô Tà, Lưu Thống Lĩnh Thất Tín. Khi Phó Viễn Minh còn đang chém đầu trên hình dài, võ quán Thiết Thạch bị hai hắc y nhân mạnh mẽ xông tới. Con của hắn ta Phó Thanh Vinh bị một người áo đen chém đứt đầu. Tựa như hắn ta đang làm vậy. Vợ của hắn ta càng thê thảm hơn. Phó Viễn Minh sử dụng kiếm buộc ba thợ may tốn cả đêm mới có thể may liền thi thể lại. Có một số thịt nát hoàn toàn không cách nào hợp lại. Chỉ có thể tùy tiện nhét vào. Hắn ta không gào khóc, cũng không tùy ý mua say. Chỉ âm trầm, yên lặng tổ chức lễ tang. Hình như hắn ta đã quên thù hận. Giống người thường đối mặt với bất hạnh của người thân. Vẫn nén giận như cũ. Lưu Thống Lĩnh dẫn theo thành vệ binh tới đây tế bái vợ và con trai của hắn ta. Phó Viễn Minh cũng không ngăn cản, chỉ cúi đầu đốt tiền giấy. Lưu Thống Lĩnh cũng không nói nhiều. Sau khi dâng hương lập tức dẫn người rời khỏi, Huyết Lang còn đang ở Thiết Thạch Thành, đồng thời hắn ta còn giết người. Mỗi lúc trời tối số lượng thành vệ binh tuần tra lại nhiều gấp đôi. Thành vệ binh tụ tập 7 người một đội. Buổi tối gió êm sóng lặng, có chút buồn chán, vì vậy có người nói. Các ngươi có từng nghe nói chưa? Vợ con của tên đao phủ tàn phế kia đều bị Huyết Lang giết. Sau đó thì sao? Hẳn là người nọ điên mất nhỉ? Không điên, hắn ta đang xử lý tang sự. Ta và Lưu Thống Lĩnh đã tới nhìn. Người ta còn sống rất tốt đây này. Ta cho rằng tên đao phủ kia là một người hung hãn. Không nghĩ tới hắn ta lại uất ức như thế. Ngay cả vợ con bị giết cũng không dám hé răng. Ha ha, đao phủ thì tính là người hung hãn gì. Chỉ biết giết mấy người không thể phản kháng được. Lại nói, sao có thể gọi đó là uất ức. Đó phải gọi là sáng suốt. Huyết Lang là cao thủ chân nguyên cảnh đỉnh phong. Nếu tên đao phủ kia dám đi tìm Huyết Lang, đoán chừng không quá một ngày. Khẳng định hắn ta sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vợ không có thì có thể tái giá, con trai không có thì có thể tái sinh, nhưng mình chết rồi, đó mới gọi là gì cũng mất, ngươi đúng là tên tiểu tử không trứng chim, nếu vợ con ta bị giết, ta có liều mạng cũng muốn kéo một miếng thịt của đối phương xuống. Nói dễ nghe lắm, nói không chừng đến lúc đó ngươi chỉ biết cúi đầu, lại có người nhỏ giọng nói, lại nói tiếp, tên đao phủ kia cũng ngoan thật. Rõ ràng hắn ta phụng mệnh hành sự, không nghĩ tới vậy mà Huyết Lang lại ra tay với người nhà của hắn ta. Chấm, đây là một thù trả một thù, ai bảo hắn ta làm đao phủ. Đúng rồi, ngươi và Lưu Thống Lĩnh đã tới nhà tên đao phủ kia. Lưu Thống Lĩnh có biểu thị gì không? Ta nhớ lúc ấy khi ở pháp trường, Lưu Thống Lĩnh đã từng bảo đảm, sẽ phái một vài cao thủ âm thầm bảo vệ người nhà hắn ta. Thuận tiện bắt tên Huyết Lang kia, có thể có biểu thị gì? Ai biết Huyết Lang lại trả thù nhanh như vậy? Dù sao thì chúng ta cũng chỉ thắp nén hương liền đi. Lại nói tiếp, việc này Lưu Thống Lĩnh làm hơi không chân chính. Tiểu Hồ, chớ nói bậy bạ, a hát, ngày đầu thất, Phó Viễn Minh quỳ gối trước linh đường đốt tiền giấy. Tới sau nửa đêm, hắn ta rút thanh trường kiếm vẫn đeo bên hông ra. Nỉ non nói. Thần kiếm à thần kiếm, ngươi thấy được ư, vợ con ta đều chết hết, ta chết đi cũng không sao cả, cũng không đáng tiếc, nhưng Thanh Vinh không đáng chết, nó còn nhỏ, còn có thiên phú hơn ta, hơn nữa nó còn chưa tới 13 tuổi, ta rất muốn giết Huyết Lang giết tên họ Lưu kia, nhưng ta biết, thực lực của ta còn quá thấp, thực lực quá thấp, Phó Viễn Minh cắn răng, lợi bị cắn ra máu, hắn ta thấp giọng tiếp tục nói. Ta biết, chắc chắn là Huyết Lang đang ở phụ cận, nhất định là hắn ta đang âm thầm thưởng thức vẻ mặt thống khổ của ta. Tên kia không giết ta, để ta sống, nhất định là vì hắn ta muốn dằn vặt ta, để ta cũng nếm loại thống khổ khi mất đi thân nhân. Ta không cam lòng cứ chết đi như vậy. Ta biết, thực lực của ta quá thấp, chỉ là ngưng khí cảnh đỉnh phong. Bọn họ đều là đại cao thủ chân nguyên cảnh, bọn họ có thể dễ dàng nghiền chết ta như nghiền chết một con kiến. Nhưng ta vẫn không cam lòng, hiện tại Huyết Lang không giết ta, không có nghĩa là tương lai hắn ta cũng không giết ta. Chấm, ta không muốn chết, ta muốn báo thù, ta muốn giết chết bọn họ, ta muốn bọn họ biết ta không phải quân cờ, không phải mồi nhử, không phải con kiến, hắn ta nhỏ giọng quát ầm lên. Thần kiếm à thần kiếm, ngươi có thể giúp ta một chút không? Giọng nói của Phó Viễn Minh khàn khàn, khắp khuôn mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng và điên cuồng. Trong giọng nói bao hàm cảm giác cực kỳ không cam lòng và cừu hận khắc cốt ghi tâm. Trần Hạo yên lặng nhìn về phía kỹ năng sát lục tặng lại trên bảng siêu. Trước kia hắn thiết trí phần trăm tặng lại là 0.5, độ tinh khiết tặng lại là 100. Không sai, Trần Hạo phát rồ như vậy đấy. 0.5, yếu ớt tới không thể yếu ớt hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Phó Viễn Minh nhận được trường kiếm. Phải tốn thời gian 2 năm mới miễn cưỡng từ ngưng khí cảnh hậu kỳ đột phá đến khí hải cảnh sơ kỳ. Ta biết ngươi thích máu tươi, thích sát lục, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù, cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Phó Viễn Minh ta thề với trời. Sau khi điều chỉnh phần trăm tặng lại đến 50, độ tinh khiết tặng lại cũng được điều chỉnh thành 50. Trần Hạo không thể nhượng bộ nữa. Nể tình 2 năm qua Phó Viễn Minh biểu hiện rất ưu tú. Hắn mới nhượng bộ đến một bước này. Cứ như vậy, mỗi lần Phó Viễn Minh giết chết một người, năng lượng hắn ta lấy được còn nhiều hơn cả Trần Hạo lấy được. Chỉ có điều sau khi Trần Hạo giảm độ tinh khiết xuống sẽ mang tới một số tác dụng phụ. Nói thật, Trần Hạo không muốn nhìn thấy Phó Viễn Minh chết. Nếu như Phó Viễn Minh chết, hắn lại phải đi tìm kiếm chủ khác. Muốn tìm được kiếm chủ đáng tin như thế này, sợ rằng rất không dễ dàng. Phó Viễn Minh giống người bị bệnh thần kinh, ông trường kiếm nói chuyện cả đêm, từ chuyện Vân Nhi, vợ hắn ta, trở thành thanh mai trúc mã của hắn ta, nói đến chuyện lý thú của bọn họ khi còn bé, nói đến chuyện bọn họ kết hôn, sau đó còn nói tới con trai, thời gian con trai ra đời, thiếu chút nữa hắn ta đã làm rơi đứa bé. Hắn ta nói cái tên Phó Thanh Vinh xuất hiện như thế nào? Nói khi con trai còn bé đã làm những việc ngu ngốc gì? Có đôi khi, Phó Viễn Minh còn không nhịn được cười ra tiếng. Trần Hạo vô cùng hoài nghi. Có phải Phó Viễn Minh đã sớm điên mất rồi không? Lão Phó, hôm nay có việc làm. Đúng giờ đến pháp trường. Biết không, Phó Viễn Minh chém một đao xuống. Bổ thịt heo ra trả lời. Đã biết. Vẻ mặt hắn ta có chút đờ đẫn, như một khúc gỗ, ngươi không sao chứ, thành vệ binh nhỏ giọng hỏi. Không, không sao, vậy là tốt rồi, đã 7 ngày, chuyện kia cũng đã qua, ngươi phải tin tưởng Lưu thống lĩnh, nhất định hắn ta sẽ bắt được huyết lang, báo thù cho người nhà của ngươi. Ta tin tưởng hắn ta. Chấm, vậy là tốt rồi, đi trên đường cái, Phó Viễn Minh như một khúc gỗ. Vẻ mặt cứng đờ, hai mắt vô thần, người đi đường khẽ tới gần hắn ta sẽ cảm giác được một trận âm lãnh. Trong 7 ngày gần đây, toàn bộ Thiết Thạch Thành vẫn luôn nằm trong trạng thái giới nghiêm. Mặc dù không bắt được huyết lang, nhưng lại có thu hoạch không tưởng được khác. Khi Phó Viễn Minh tới hình đài, nhìn một loạt tù phạm quỳ trên đất, vẻ mặt đờ đẫn, sau khi quan viên tuyên bố tội của 13 tù phạm. Hắn ta bắt đầu hành hình, khi hắn ta giết tên phạm nhân đầu tiên, đột nhiên kiếm trong tay hắn ta rơi trên mặt đất, máu tươi trên trường kiếm văng lên ống quần của hắn ta. Chấm, 2 năm qua, đây là lần đầu tiên Phó Viễn Minh không cầm ổn kiếm. 2 năm qua, đây là lần đầu tiên có máu tươi văng đến trên người hắn ta. Chấm, trên hình dài, đám thành vệ binh đè tù phạm giúp hắn ta cũng kinh ngạc nhìn hắn ta. Có người lắc đầu, có người bật cười, Phó Viễn Minh khom lưng, nhặt trường kiếm lên, trên gương mặt thật thà cũng hiện ra một nụ cười dữ tợn điên cuồng. Hắn ta cảm nhận được, cách trương,